không lạnh, không nóng, không ẩm cũng không hanh. Sống ở chốn này thật sung sướng. Hai chúng tôi đều không đội mũ bảo hiểm. Gió thổi phơn phớt làm tôi thoáng thấy mùi hương thơm dịu dàng tỏa ra từ phía sau. Tôi còn nhớ có một lần ngồi trên máy bay và không thắt dây an toàn. Khi cô tiếp viên hàng không cúi xuống, tôi cũng ngửi thấy mùi thơm. Vì thế, về sau cứ lên máy bay, tôi bèn quên thắt dây an toàn, trừ khi gặp phải mấy u tiếp viên già. Mặc dù tôi cố cẩn thận khi vào số, nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc cô ấy khẽ chạm vào người tôi lúc phanh xe. Cô ấy dù gì trò chuyện vào tai tôi suốt chặng đường, làm cho tai tôi nóng lên đỏ ửng. Ơn Chúa, cuối cùng tôi cũng đã hiểu cảm giác của Trương Vô Kỵ cõng Triệu Mẫn trên vai, càng đi càng mong đoạn đường dài mãi mãi. Nhưng chỉ một lát sau, chúng tôi đã đến trước cửa rạp. Ôi trời, một biển dày đặc những người là người. Tôi dừng lại, cất xe cẩn thận. Flying Dance cất kính vào túi, lấy ra một cây lược màu cà phê và một chiếc kẹp tóc cũng màu cà phê. Ngậm kẹp tóc trong miệng, chảy nhẹ chân tóc, rồi cặp một đuôi vểnh ra sau. Cô ấy cười khẽ, như thể xin lỗi bắt tôi chờ. Lúc ấy, tôi bỗng chợt cảm thấy Flying Dance giống như một chú bướm xinh xắn tung cánh nhẹ bay. Sorry, để anh đợi mãi. Đi thôi. Xe của anh có dễ chịu không? A. Không dễ chịu. B. Đương nhiên không dễ chịu. C. Dễ chịu thì mới lạ. D. Rất khó chịu. E. Các đáp án trên đều đúng. The answer is E. Hi, bắt chước có giống không? Cái hay không học, toàn học cái dở. Không phải em không thích học cái hay, mà là anh chẳng có cái gì hay để học. Đây cũng là lời mạnh tử đấy. Ta thích hư hỏng ư, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ôi thôi, anh đầu hàng rồi. Em bảo hôm nay ngừng chiến cơ mà. À, một lý do tốt để đầu hàng phải không anh? Đây có biển cấm đỗ. Không sao, mấy ông cảnh sát thấy cái xe già cỗ thế này chắc cũng sẽ kính lão để đắc thọ mà thôi. Các bạn vừa nghe xong phần 13 của câu chuyện Lần Đầu Bên Nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.